Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 946, chương 949. Tựa như đạo mà không phải đạo, tựa như Phật không phải là Phật. Thạch Cơ nương nương là phong thần thời kỳ tồn tại, một điểm này Bạch Mi cũng không có đối với Vạn Quy Tâm đề cập tới. Trước là bởi vì căn bản sẽ không nghĩ tới phương diện này. Nhưng là từ mới vừa rồi Vạn Quy Tâm đối với phong thần đại dịch cố kỵ. Rất rõ ràng phong thần đại dịch chung là có rất nhiều bí mật. Cho nên, trong thời gian ngắn Bạch Mi sẽ không đem tự mình biết liên quan tới phong thần đại dịch hết thảy nói cho bất luận kẻ nào. Bên kia, lấy định thân pháp khống chế được chiếc kia tinh không tàu viễn dương sau. Thạch Cơ nương nương tự cố leo lên chiếc thuyền lớn này thượng. Cả chiếc tinh không tàu viễn dương thượng, ngồi toàn bộ sinh linh giờ phút này đều bảo trì ở gặp định thân pháp trước động tác. Giống như là điêu khắc như thế bị giam cầm ở tại chỗ bên trong. Người kia nói tựa như Phật tự do khí tức. Thạch Cơ nương nương một đường đi tới tinh không tàu viễn dương tầng dưới trong khoang thuyền. Khí tức chính là từ nơi này truyền tới, nhìn trước mắt ở trầm thấp hàng hóa trong khoang thuyền bên trong một gian tiểu cách gian. Thạch Cơ chậm rãi đưa tay ra cánh tay, đẩy ra căn này gian phòng nhỏ cánh cửa, kẻo kẹt tương đương cánh cửa từ từ mở ra. Hắc ám yên tĩnh trong phòng kế, một tên hai mắt nhắm nghiền, hai tay hai chân đều bị chém đứt nữ tử chính suy yếu nằm ở căn này u ám trong phòng nhỏ. Đây là công pháp gì? Sái bước đi đến bị chặt đi tay chân trước mặt nữ tử. Thạch Cơ ngồi xổm người xuống đưa tay đè ở nữ tử trên bụng. Tinh tế cảm thụ một phen. Cau mày tự nói. Thế nào? Chân sau đi tới tiểu cách gian trước cửa. Thấy trong phòng kế nhân côn nữ tử cùng cau mày Thạch Cơ. Bạch Mi sau đó tuần hỏi. Cái này nữ tử có chút cổ quái. Nàng thể nội công pháp tựa như đạo mà không phải đạo. Tựa như Phật không phải là Phật. Giới hồ vu hai người giữa. Phi thường quỷ dị. Phật đạo lưỡng gia từ xưa liền không hợp tính. Một điểm này tự phong thần đại dịch trước. Cũng đã là phi thường trong sáng sự tình. Có lẽ thế gian là có không ít người kiêm tu Phật nói hai nhà công pháp. Nhưng nếu mong muốn hai người hợp hai thành một, hỗ không bài xích, đây tuyệt đối là một món không cách nào được chứng minh ngụy mệnh đề. Dù sao Phật đạo hai mạch, đều có mỗi người thánh nhân trấn áp, bất kỳ bên nào cũng sẽ không để cho nhà mình đạo thống dung nhập vào người khác chi đạo. Cho nên đang dò xét đến người này côn nữ tử trong cơ thể tựa như đạo mà không phải đạo. Tựa như Phật không phải là Phật công pháp khí tức sau. Thạch Cơ nương nương mới có thể như thế kinh ngạc. Bởi vì hành động này không thể nghi ngờ là đang gây hấn với Phật đạo lưỡng gia tôn nghiêm. Nếu như có nhân dung hợp Phật đạo lưỡng gia công pháp, sẽ như thế nào? Thạch Cơ nương nương nghiêm túc ngữ khí để cho Bạch Mi minh bạch. Nhíu hợp lưỡng đạo công pháp là bực nào khó khăn, nhưng rất rõ ràng, này nữ tử thể nội công pháp khí tức, chính là kia cực kỳ khó khăn sản vật. Không biết, ở ta nhớ ức vong, chưa từng có loại này tiền lệ, do nói vào Phật, do Phật nhập đạo mấy vị kia đại năng, thực ra đều là ở thử có thể hay không sao Phật đạo giữa. Đi ra canh thẳng táp đường. Nhưng không nghi ngờ chút nào, bọn họ cũng không có tìm được. Nhìn hôn mê nữ tử, Thạch Cơ nương nương ngón tay khinh động, liền chuẩn bị đem đánh thức. Hỏi một câu công pháp này kết quả là chuyện gì xảy ra? Chờ một chút, nơi này không quá ổn thỏa. Nữ nhân này bị thương thành như vậy, lại bị người giấu ở thuyền lớn này phần đáy. Rất hiển nhiên là bị người cho cưỡng ép bắt tới. Nếu là có thể tìm tới đưa nàng bắt người vừa tới, có lẽ còn có thể được biết nhiều tin tức hơn. Ngăn lại Thạch Cơ sắp đánh thức nhân côn nữ tử động tác, Bạch Mi đề nghị lộ ra càng hợp lý ổn thỏa, gật đầu công nhận ý tưởng của Bạch Mi. Thạch Cơ theo tay vung lên bao phủ toàn bộ tinh không tàu Viễn Dương định thân pháp nhất thời bị giải trừ, toàn bộ định trụ nhân cũng đều khôi phục hoạt động bình thường. Không có chút nào nhớ chính mình mới vừa rồi bị định trụ sự tình. Tới, đứng nghiêng ở đáy thuyền cách gian cuối. Bạch Mi đột nhiên quay đầu nhìn về phía cách gian cuối lối đi. Một trận dồn dập tiếng bước chân chính rõ ràng truyền tới. Không có thể thu liễm khí tức, Bạch Mi cùng Thạch Cơ khí tức tự nhiên bị thuyền thượng nhân cho nhận ra được. Lúc này hướng đáy thuyền chạy tới, muốn bắt Bạch Mi cùng Thạch Cơ hai cái này len lén lẻn vào tàu Viễn Dương nhân. Đạn chỉ vẩy ra ba điểm kim quang, tinh chuẩn đánh vào lao xuống tầng dưới ba gã tu sĩ nơi mi tâm. Để cho vốn là khí thế hung hăng, lai giả bất thiện ba người trong nháy mắt trở nên mơ hồ u mê đứng lên. Bạch Mi, vị này cổ tiên người lai lịch không nhỏ, biết không ít hơn cổ đạo pháp. Trước ngươi cố ý phải cứu nàng, là ngươi đã sớm nhận ra nàng sao? Nhìn chằm chằm mặt đầy nghiêm túc đang ở vặn hỏi ba gã tu sĩ Thạch Cơ nương nương. Vạn Quy Tâm nhỏ giọng dán Bạch Mi lỗ tai hỏi, làm sao ngươi biết hắn lai lịch không nhỏ? Khóe mắt liếc qua nhìn Vạn Quy Tâm như thế, Bạch Mi nhẹ giọng hỏi, một loại cổ tiên nhân làm sao có thể sẽ nhiều như thế thượng cổ đạo pháp? Đầu tiên là định thân pháp, bây giờ lại vừa là khống tâm thuật, này cũng đều là tuyệt tích rất lâu đạo pháp, có thể như thế quen thuộc sử dụng, nàng lai lịch lại làm sao có thể đơn giản, coi như đại thế giới tiên thiên thần ma, Vạn Quy Tâm biết đồ vật, so với Bạch Mi tưởng tượng còn nhiều hơn, chỉ bằng mượn Thạch Cơ mấy lần xuất thủ, vậy lấy nhưng đoạn điểm, Thạch Cơ tuyệt không phải cái gì phổ thông cổ tiên nhân. Chuyện này, ngày sau ta sẽ giải thích cho ngươi. Trước liền quyết định muốn bảo thủ phong thần đại dịch bí mật. Bạch Mi đương nhiên sẽ không bởi vì Vạn Quy Tâm hoài nghi, liền đem Thạch Cơ thân phận nói cho nàng biết. Hỏi lên, nữ nhân này là bọn hắn từ một cái thương trong tay người mua được. Cũng không biết này nữ tử công pháp. Hơn nữa này nữ tử hồn phách đã bị ba người này cắn nát. Không cách nào phục hồi như cũ. Coi như tỉnh cũng không hỏi ra cái gì. Không có hỏi muốn tin tức. Thạch Cơ có vẻ hơi thất lạc. Thương nhân? Cái gì thương nhân? 27 nơi giao dịch sắt luân. Hắn là đặc biệt mua bán đặc thù sinh linh thương nhân. Trung Thạch Cơ khống tâm thuật. Lao xuống ba cái tu sĩ. Bây giờ là hỏi cái gì đáp cái gì, không có một chút giấu giếm. Chúng ta có thể đi nhìn một chút sao? Nhân côn nữ tử công pháp để cho Thạch Cơ cảm thấy mấy phần bất an. Đây là dao động Phật đạo hai mạch căn cơ đại sự. Thập phần giống như muốn biết rõ ràng nguyên do nàng. Thành khẩn cùng Bạch Mi nói, có thể, vừa vặn ta cũng muốn gặp gỡ một phen. Mặc dù giờ phút này Bạch Mi mục đích hay lại là Thanh Liên Kiếm Tông, nhưng là nếu bây giờ người đã ở Bất Hối Quốc, cũng sẽ không đường vòng. Bạch Mi cũng không trở ngại bán Thạch Cơ một cái ân huệ. Lấy được Bạch Mi đáp ứng, Thạch Cơ lộ ra vẻ tươi cười, thành thục ý nhị dung mạo dáng người, thật sự nở rộ hào quang, cũng là cực kỳ chói mắt. Từ ba gã tu sĩ trong tay, Bạch Mi lấy được đi 27 nơi giao dịch tinh đồ. Cùng Thạch Cơ cùng nhau đi tới cái này địa phương, còn quấn 16 đạo tử hắc sắc khô lâu tinh hoàn tinh cầu một bên. Bạch Mi cùng Thạch Cơ nghỉ chân mà trông, trước mắt tinh cầu này đó là ba gã tu sĩ lời muốn nói 27 nơi giao dịch. Cùng thời điểm là một viên tràn đầy đậm đà phụ năng lượng tinh cầu. Sắt Luân là 27 trong nơi giao dịch đại thương nhân một trong. Người này trời sinh tính giảo hoạt đa nghi, cùng người giao dịch cho tới bây giờ đều là thế thân tới. Không có ai biết hắn chân thân kết quả ở đâu, thậm chí hắn là hay không ở viên tinh cầu này trong. Cũng không biết được, ngưng mắt nhìn trước mắt 27 nơi giao dịch. Bạch Mi từ từ nói, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?